Chương 3901, dư âm sau cuộc chiến, một, lời của Ngũ Lôi Thần Vương, khiến một ít trưởng lão không biết Thượng Cổ Long Tượng, tâm thần đều kịch liệt chấn động. Nói như thế, chỉ cần Trấn Tông thần thú còn, Thiên Tông ta liền có thể mãi mãi trường tồn. Tử Vân Chính hít sâu, trong mắt có sự chấn động không ngăn được. Huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Trưởng thành có thể bước vào thần quân tầng 10. Chuyện này, đối với Tử Vân Chính xuất thân thị tộc mà nói, là chuyện cổ tích mà thôi, hắn biết rõ, thượng cổ hung thú cấp bậc này, rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Phóng mắt chư thiên thần tộc, muốn có hung thú cấp bậc này tọa trấn, nhắm chừng cũng không dễ. Ngũ Lôi Thần Vương gật đầu, Tử Vân Chính trưởng lão nói không sai, thượng cổ hung thú tuổi thọ kéo dài, tu sĩ cùng cấp căn bản không thể so sánh, đối với thần chủ tuyệt đỉnh mà nói, thời gian một thượng cổ kỷ nguyên chính là cực hạn của tuổi thọ. Nhưng đối với thượng cổ long tượng mà nói, một thượng cổ kỷ nguyên thời gian chỉ là bắt đầu mà thôi. Chúng nó chỉ riêng bước vào trưởng thành, cũng phải một hai thượng cổ kỷ nguyên mới có khả năng. Chỉ là hung thú cỡ này tuy mạnh, nhưng muốn thật sự bước vào trưởng thành cũng không dễ, thời gian cần thiết quá mức dài lâu, trừ phi có lượng lớn tài nguyên đắp vào, mới có thể rút ngắn thời gian trưởng thành. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể thay đổi sự cường đại của thượng cổ long tượng. Lúc vừa mới bắt đầu, Ngũ Lôi Thần Vương còn tò mò, Thẩm Trường Thanh vì sao phải thu phục một con hung thú làm Trấn Tông thần thú, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn rõ. Thượng cổ hung thú mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, tự nhiên là có tư cách trở thành Trấn Tông thần thú. Đừng nói ở Thiên Tông, cho dù ở thần tộc đứng đầu, đây cũng là tồn tại có thể trở thành Trấn tộc thần thú, cho dù là Thiên La thị tộc ngày xưa lúc chưa ngã khỏi tôn vị thần tộc, cũng chưa từng có được hung thú huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Chỉ là khiến Ngũ Lôi Thần Vương tò mò là, muốn thu phục hung thú cực kỳ khó khăn, thượng cổ long tượng càng là kẻ nổi bật trong hung thú, không có thủ đoạn nhất định, muốn khiến nó cam tâm tình nguyện thần phục, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, Ngũ Lôi Thần Vương tuy tò mò, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi quá nhiều. Trưởng lão khác nghe Ngũ Lôi Thần Vương nói, ánh mắt nhìn về phía thượng cổ long tượng đều tràn ngập kính sợ. Dựa theo cách nói của đối phương, thượng cổ long tượng tuổi thọ lâu dài, mấy thượng cổ kỷ nguyên tương lai cũng không có khả năng tọa hóa. Như vậy, đợi thượng cổ long tượng ngày khác trưởng thành lên, nhất định có thể chống đỡ toàn bộ Thiên Tông. Thượng cổ long tượng. Thú vị, sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ cũng có vài phần chấn động, hắn không ngờ Thiên Tông cất giấu một con thượng cổ hung thú, hơn nữa là thượng cổ hung thú có huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Một trận chiến của thượng cổ long tượng và Bích Giang thần quân, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng thấy hết trong mắt. Nói thật, cho dù màn Bích Giang thần quân đổi thành mình, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không có 100% nắm chắc trấn áp thượng cổ long tượng, không có cách nào cả, loại hung thú mang huyết mạch cường đại này, thực lực nội tình đều không tầm thường, ở trong cảnh giới ngang nhau cũng thuộc loại tồn tại mạnh mẽ. Vốn, Thiên Lôi Thánh Chủ nghĩ thượng cổ long tượng nếu như không địch lại, mình lại ra tay đánh lui Bích Giang thần quân, nhưng hôm nay xem ra, trái lại là mình có chút xem nhẹ con thượng cổ hung thú này rồi. Càng làm Thiên Lôi Thánh Chủ cảm thấy chấn động là, mình không chỉ xem nhẹ thượng cổ hung thú, cũng đã xem nhẹ toàn bộ Thiên Tông, vốn cho rằng Thiên Tông cũng chỉ có Phù Dương có thể xưng cường giả đương thời, trừ Phù Dương không có cường giả nào có thể gánh vác cục diện, hôm nay xem ra, lại là bổn tọa tầm nhìn hạn hẹp. Thượng cổ hung thú bực này, cho dù là Thiên Lôi Thánh Địa cũng chưa từng có được, nếu không nhìn lầm, thượng cổ long tượng này nghĩ hẳn chính là ra từ trong cổ hoàng bí cảnh. Thiên Lôi Thánh Chủ chuyển động suy nghĩ, sau đó liền nghĩ tới chuyện từng xảy ra ở cổ hoàng bí cảnh, thần dược bậc hai trung phẩm long tượng chiến huyết xuất thế, ở lúc ấy cũng dẫn tới động tĩnh không nhỏ, Thiên Lôi Thánh Chủ sau khi nghe nói tin tức này, liền hoài nghi cổ hoàng bí cảnh là có thượng cổ long tượng thật sự tồn tại. Nếu không có thượng cổ long tượng tồn tại, sao có thể sinh ra long tượng chiến huyết? Vì thế, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng muốn tìm kiếm thượng cổ long tượng, sau đó khế ước thu phục nó. Làm Trấn Tông thần thú của Thiên Lôi Thánh Địa, cho dù không có thượng cổ long tượng thuần khiết, chỉ cần thượng cổ long tượng huyết mạch hơi nồng đậm một chút, coi như là không tệ rồi. Nhưng đáng tiếc là, Thiên Lôi Thánh Chủ tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa tìm được cái gọi là thượng cổ long tượng, lâu ngày hắn cũng liền từ bỏ tính toán trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, cổ hoàng bí cảnh thật sự có thượng cổ long tượng tồn tại, nhưng hung thú cỡ này đã bị Thiên Tông hàng phục trước một bước, căn bản không cho phép thế lực khác nhúng tay. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ có thể cảm khái, vị tông chủ Thiên Tông kia khí vận hùng hậu. Thiên Lôi Thánh Chủ chấn động, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong sóng gió lần này. Thái hư giới Bích Huyền Thần Cung có cường giả vào chư thiên, muốn diệt Thiên Tông, kết quả bị Trấn Tông thần thú của Thiên Tông ra mặt đánh lui, tin tức này chỉ mấy ngày thời gian, đã thổi quét toàn bộ chư thiên. Chương 3902, dư âm sau cuộc chiến, 2, mặc kệ là ở bây giờ, hay ngày xưa, cường giả thần quân của Thái hư giới đều là tồn tại sừng sững tuyệt đỉnh chư thiên. Chỉ cần có cường giả cỡ này xuất hiện, đều chắc chắn dẫn tới chư thiên chấn động. Nếu là vị tông chủ Thiên Tông kia ra mặt, đánh lui Bích Giang thần quân, sẽ không dẫn lên chấn động quá lớn, dù sao thực lực Thẩm Trường Thanh ở chư thiên chính là điều tất cả đều đã thấy. Nhưng mà, cường giả một lần này đánh lui Bích Giang thần quân không phải Thẩm Trường Thanh, chỉ là một con Trấn Tông thần thú của Thiên Tông, như vậy, tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Ai cũng không ngờ, Thiên Tông có giấu một con Trấn Tông thần thú có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Sau đó, rất nhanh đã có thế lực biết được lai lịch của Trấn Tông thần thú. Thượng Cổ Long Tượng. Cái thế hung thú có được huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Tin tức này vừa ra, lại khiến vạn tộc chấn động, đặc biệt lúc các thần tộc đứng đầu đạt được tin tức này, sắc mặt đều tối đen như mực, rất khó coi. Thượng Cổ Long Tượng. Phù Dương Tiểu Nhi thế mà thu phục cái thế hung thú cỡ này, tộc ta còn muốn đối phó Thiên Tông, liền càng thêm khó khăn. Trong Chu Phượng thần tộc, sắc mặt Phượng Hoàng âm trầm như nước. Thiên Tông đối với Chu Phượng thần tộc mà nói, chính là khó chịu như mắc nghẹn ở cổ. Chỉ tiếc, Thiên Tông từ ban đầu có thể bị Chu Phượng thần tộc dễ dàng nhào nặng, lại đến bây giờ cho dù là Chu Phượng thần tộc muốn lay động cũng không dễ, tốc độ trưởng thành của nó thật sự quá nhanh. Nói thật, Phượng Hoàng hôm nay có chút hối hận. Nếu sớm biết Thiên Tông có một ngày có thể trưởng thành đến một bước này, như vậy hắn lúc trước nên không tiếc tất cả, cũng phải tiêu diệt Thiên Tông. Thực lực của kiếm thần tộc tuy mạnh, nhưng nếu dưới tình huống hai thần tộc đứng đầu dốc hết tất cả ra tay, kiếm thần tộc cũng không có khả năng bảo vệ được Thiên Tông. Cho dù là cộng thêm năm đại tông môn tán tu, kết quả cũng tương tự. Chỉ tiếc, Phượng Hoàng không muốn vì một cái Thiên Tông, khiến thực lực Chu Phượng thần tộc tổn hại trên diện rộng, cho nên ở lúc kiếm thần tộc cùng với năm đại tông môn tán tu ra mặt, hắn liền lựa chọn lui bước. Hôm nay lại nhìn, lúc trước quyết định của mình không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Chỉ tiếc bổn hoàng cho dù hối hận, hôm nay cũng không thay đổi được cái gì, Phù Dương Tiểu Nhi hôm nay một khi đắc thế, đã là Minh Hà thứ hai. Còn muốn chém giết hắn, trả giá sẽ càng lớn hơn nữa. Phượng Hoàng hít thật sâu, tràn đầy không cam lòng, bằng vào lực lượng Chu Phượng thần tộc hiện có, muốn đối phó Thiên Tông đã không có khả năng, trước mắt phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt Thiên Tông, chính là mời Chu Phượng thần cung ra mặt. Nhưng cường giả thần quân vào chư thiên, cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Lúc trước vì vây giết một gã Minh Hà, thần cung Thái hư giới đã ngã xuống mười mấy vị thần quân, bây giờ muốn đối phó Thiên Tông, nhất định cũng phải có thần quân ngã xuống làm trả giá, thần cung bằng lòng thừa nhận sự trả giá này hay không, cũng là một vấn đề. Càng quan trọng hơn là, lúc trước Minh Hà chính là người cô đơn, không có bất cứ thế lực nào giúp đỡ. Nhưng Thiên Tông bây giờ khác. Năm đại thế lực tán tu cùng Thiên Tông như cây liền cành, trong đó Thiên Lôi Thánh Địa càng có cực đạo thần quân xuất thế, kiếm thần tộc bên kia quan hệ với Thiên Tông cũng không tệ, nếu muốn toàn lực chém giết Thẩm Trường Thanh, Phượng Hoàng cũng không thể không cân nhắc sự tồn tại của thế lực khác. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ ngoại trừ thực lực không bằng Minh Hà, phương diện khác đã so với Minh Hà bá quân năm đó càng khó giải quyết hơn nữa. Mỗi khi nghĩ đến đây, Phượng Hoàng liền hối hận không thôi. Nhưng bây giờ hối hận đã quá trễ, Chu Phượng thần tộc không thể lại tổn hại thần chủ, nếu không chắc chắn mất đi tiên cơ ở trong đại tranh chi thế lần này. Những năm gần đây, chư thiên không ngừng có cơ duyên xuất thế, Chu Phượng thần tộc đều toàn lực tranh đoạt, vì thế có không ít thần chủ ngã xuống trong đó. Nếu nói tới thực lực, không tính thần cung Thái hư giới, Chu Phượng thần tộc bây giờ chỉ có nhỉnh một nửa thời kỳ toàn thịnh, cho nên, cho dù trong lòng Phượng Hoàng phẫn nộ, cũng không nhấc lên tranh đấu với Thiên Tông nữa. Đối với hắn mà nói, trước mắt có chuyện so với đối phó Thiên Tông càng thêm quan trọng hơn. Đó chính là chứng đạo thần quân. Trước sau hai vị cực đạo thần quân xuất hiện, làm Phượng Hoàng thấy được hy vọng độ cực đạo thiên kiếp, trước mắt hắn chỉ thiếu một ít tích lũy, chỉ cần tương lai trăm năm bước về phía trước một bước nữa, Phượng Hoàng liền có hy vọng noi theo Thiên Lôi Thánh Chủ, trực tiếp mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp. Sắp rồi. Chỉ cần cho bổn hoàng một ít thời gian nữa, nhất định có thể bước vào cực đạo thần quân. Phù Dương chung quy chỉ có thể xính uy ở chư thiên, không bước vào thái hư giới, xét cho cùng là trưởng thành có hạn. Mí mắt Phượng Hoàng hạ xuống, thần quang nội liễm, đối với cường giả thật sự mà nói, chư thiên quá nhỏ, chỉ có bước vào thái hư giới mới có thể có được thiên địa rộng lớn. Không vào thái hư giới, cho dù thiên tư mạnh như thế nào nữa, cả một đời có thể vào thần quân đã là cực hạn, muốn chứng đạo thần hoàng khó càng thêm khó. Chương 3903, thủ đoạn của hoàng giả thượng cổ, 1, hỏa vực. Thanh ngọc thần hỏa không ngừng nung khô, cổ hoàng tháp đạo vận tan vỡ, khí văn khắc trong đó phá diệt từng tấc, đại biểu cho thượng cổ chí bảo này rốt cuộc đi hướng mạt lộ, sắp xỉ rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn cổ hoàng tháp trước mắt, sắc mặt hơi buông lỏng. Hắn vào hỏa vực mấy năm, cổ hoàng tháp mới rốt cuộc có dấu hiệu nung chảy, không thể không nói thượng cổ chí bảo quả nhiên không tầm thường, cho dù là lấy sự cường đại của thanh ngọc thần hỏa, muốn nung chảy nó cũng không dễ. Đúng lúc này, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, thân thể lưu chuyển đạo vận, tản mát ra một luồng khí tức mạnh đến cực điểm, lại rất nhanh thu liễm xuống. Thần chủ tầng 9. Không tệ, hắn mỉm cười. Vào hỏa vực mấy năm, Thẩm Trường Thanh không phải hoàn toàn mang toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên cổ hoàng tháp, lúc rảnh rỗi càng lợi dụng lực lượng hỏa vực để rèn luyện thể phách. Thân thể tu sĩ giống như một món cái thế thần binh, được lửa rèn luyện, liền có thể tiến thêm một bước. Chịu lửa không gian thiêu đốt, pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh cũng đang vững bước trưởng thành, tới bây giờ đã thành công bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 9. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi cảm khái hỏa vực cường đại. Đối với người không chịu nổi lực lượng hỏa vực mà nói, nơi này chính là một hiểm địa, nhưng đối với người có thể thừa nhận lực lượng hỏa vực mà nói, nơi này chính là một bảo địa. Thân thể đến trình độ bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là lôi trạch không hoàn chỉnh, muốn khiến hắn ở trong mấy năm bước vào thần chủ tầng 9, cũng là chuyện không có khả năng. Từ nơi này có thể nhìn ra được, hỏa vực rốt cuộc là mạnh cỡ nào, đúng lúc này. Không gian lặng lẽ tan rã. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, trực tiếp thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh đến cực hạn. Ngay tại thời điểm lực lượng thánh binh khuếch tán ra, màn cả người hắn đều bảo vệ ở bên trong, liền thấy có một ngọn lửa thổi quét đến, khiến màn hào quang khẽ rung động, giống như là có vết trạng hiện lên, nhưng lại chưa thật sự tan vỡ. Một lát qua đi. Lửa biến mất không thấy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cơn bão lửa khó lòng phòng bị, nếu không có bất hủ thánh binh hộ thân, ta xác suất đại khái cũng phải ngã xuống ở nơi này. Bão lửa. Đây là một luồng lực lượng Thẩm Trường Thanh xâm nhập hỏa vực nhiều năm, mới từ trong đó phát hiện. Cách mỗi một đoạn thời gian, ở chỗ sâu trong hỏa vực liền có một cơn bão bộc phát ra, thổi quét toàn bộ hỏa vực, đến lúc đó toàn bộ sinh linh tồn tại ở trong hỏa vực đều phải chịu cơn bão lan đến. Nếu có thể chống đỡ được lực lượng cơn bão, tự nhiên liền không có vấn đề gì, nhưng nếu không ngăn được, như vậy thân thể ngã xuống chính là chuyện không thể tránh được. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, bão lửa sinh ra rất có thể là có liên quan với đế hỏa, dù sao lực lượng cơn bão này quá mức đáng sợ, tuy không bằng thanh ngọc thần hỏa, nhưng so với lửa không gian hiện nay thiêu đốt thì mạnh hơn rất nhiều. Thần quân trở xuống, Thẩm Trường Thanh tin tưởng tuyệt đối không tu sĩ nào có thể ngăn cản, cho dù cường giả thần quân giáp mặt, thật sự có thể chống đỡ được bão lửa nhắm chừng cũng không có bao nhiêu. Sự tồn tại của bão lửa, hiển nhiên là gia tăng kịch liệt sự hung hiểm của hỏa vực. Cho dù có ai có thể chống đỡ được nhiệt độ cao của ngoại vi hỏa vực, cũng không ngăn được bão lửa đột nhiên tập kích, đây cũng là nguyên nhân vì sao không có ai vào hỏa vực tu luyện. Đối với thần chủ mà nói, thân thể đau khổ rèn luyện một khi ngã xuống, như vậy nhiều năm tích lũy sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trừ phi là có thể giống Thẩm Trường Thanh, đều có chí bảo đứng đầu hộ thân. Bằng không ai cũng sẽ không bước vào hỏa vực tu luyện. Nếu có thể ở lại hỏa vực trăm năm, thân thể của ta tất nhiên có hy vọng bước vào trình độ thần chủ tuyệt đỉnh, đến lúc đó cho dù bằng vào lực lượng thân thể, ta cũng có thể đẩy ngang chư thiên vạn tộc bây giờ. Cho dù là có cường giả thái hư giới nhập thế, thật sự có thể uy hiếp ta nghĩ hẳn cũng không có mấy ai. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tràn ngập tự tin, nếu như cảnh giới của mình tiến một bước nữa, bước vào tiêu chuẩn đạo tiên, như vậy thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chư thiên quy tắc tuy mang cảnh giới của toàn bộ tu sĩ đều mạnh mẽ áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng không đại biểu thực lực của tu sĩ không thể vượt qua thần chủ tuyệt đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, chư thiên quy tắc cũng tồn tại lỗ hổng. Nếu có tu sĩ ở trước khi bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, đã trước một bước có được chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy khi kẻ đó bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực kẻ đó liền không phải thần chủ tuyệt đỉnh khác có thể so sánh. Cái gọi là thiên kiêu, đó là như thế. Như là Hà Vũ trước khi chứng đạo, lúc hắn bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực có thể sánh vai thần quân tầng 2, đối với thần chủ tuyệt đỉnh khác mà nói, chính là một cơn ác mộng. Muốn chém giết thiên kiêu cỡ này, trừ phi là có thể có cường giả cấp bậc tương đương ra tay, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào số lượng đi mạnh mẽ đè chết đối phương. Thẩm Trường Thanh bây giờ nếu là lấy chư thiên quy tắc để phân chia, cảnh giới của hắn chỉ tương đương với thần vương tuyệt đỉnh, cách thần chủ tuyệt đỉnh có một khoảng cách rất lớn. Chương 3904, Thủ đoạn của Hoàng giả Thượng Cổ, 2, nếu đợi hắn thật sự bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy toàn bộ chư thiên nhất định không có đối thủ nữa. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn có thể nói một câu, dưới chư thiên quy tắc có ta vô địch. Chẳng qua, trước mắt đại tranh chi thế, một mực ở lại hỏa vực chưa hẳn đã là chuyện tốt. Trong chư thiên không có lúc nào không có cơ duyên xuất thế, nói không chừng có thể có cơ duyên sánh vai cổ hoàng bí cảnh, thậm chí so với cổ hoàng bí cảnh càng mạnh hơn nữa. Nếu có thể đạt được những cơ duyên này, tu sĩ có thể ở trong ngắn hạn thực lực tiến bộ thần tốc. Một điểm này, không phải ở lại hỏa vực có thể so sánh. Tự như Phách Thiên Thần Quân, đối phương dùng một cây thần dược bậc 2 trung phẩm, liền trực tiếp tiết kiệm vạn năm tích lũy, nhục thân thành thánh bước vào trình độ sánh vai thần chủ tầng 6. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, theo đại tranh chi thế càng ngày càng dữ dội, cơ duyên xuất thế sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Nếu không phải vì luyện chế bản mạng thần binh, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng ở lại trong hỏa vực thời gian dài. Thời gian trôi qua. 2 năm thời gian lặng yên trôi qua. Từ khi Thẩm Trường Thanh bước vào hỏa vực đến nay, sắp xỉ đã 7 năm thời gian. Từ 2 năm trước sau khi cổ hoàng tháp có dấu hiệu nung chảy, hôm nay lại trôi qua 2 năm, cổ hoàng tháp rốt cuộc bắt đầu tan rã. Theo cổ hoàng tháp dần dần hòa tan, có tiếng trống giận không cam lòng từ trong cổ hoàng tháp truyền ra, hóa thành hư ảnh binh hoàng, trong chớp mắt bị thanh ngọc thần hỏa thiêu đốt hết, nhìn thấy tình cảnh cỡ này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút khó coi. Binh hoàng thế mà còn có hậu thủ để lại trong cổ hoàng tháp, nếu không phải ta đi luyện cổ hoàng tháp, căn bản không phát hiện được vấn đề này. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cho rằng, binh hoàng đã ngã xuống, cổ hoàng tháp cũng bị mình thật sự nắm giữ, mục đích luyện cổ hoàng tháp, chỉ là vì luyện chế bản mạng thần binh mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn mới đột nhiên phát hiện, binh hoàng cho tới bây giờ cũng chưa thật sự ngã xuống, tàn hồn đối phương vẫn luôn ở lại bên trong cổ hoàng tháp, hơn nữa không bị bản thân phát hiện. Thủ đoạn của hoàng giả thượng cổ, khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút kinh hãi. Những năm gần đây hắn vẫn luôn mang cổ hoàng tháp theo bên người, toàn bộ bí mật của mình, gần như đều hiện ra ở trước mặt cổ hoàng tháp. Làm như thế, sẽ tương đương bại lộ bí mật cho binh hoàng, cái này còn không phải vấn đề nghiêm trọng thật sự. Vấn đề thật sự là, nếu tàn hồn binh hoàng ở thời điểm mấu chốt chơi hắn một vố, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc phòng bị. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh cảm thấy vô cùng may mắn đối với việc mình luyện cổ hoàng tháp. Thanh Y nói, hoàng giả thượng cổ thủ đoạn quỷ thần khó lường, tồn tại cấp bậc này muốn thật sự ngã xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ có thể lưu lại rất nhiều hậu hủ, hơn nữa không phải tồn tại cấp bậc ngang nhau, rất ít có thể có cơ hội phát hiện. May mắn tôn thượng luyện cổ hoàng tháp, nếu không ngày khác nhất định là mối họa to lớn. Thanh Y trong giọng nói cũng có hương vị may mắn. Lão vốn không phải quá xem trọng đối với Thẩm Trường Thanh muốn luyện cổ hoàng tháp, luyện chế cái gọi là bản mạng thần binh, cho rằng lãng phí một món chí bảo hàng đầu, nhưng bây giờ xem ra, quyết định luyện cổ hoàng tháp của đối phương thật sự là rất chính xác. Nếu không, tàn hồn binh hoàng ẩn núp ở trong cổ hoàng tháp, ai cũng không thể đoán trước, về sau rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Nghe Thanh Y nói, sự cảnh giác của Thẩm Trường Thanh đối với hoàng giả thượng cổ lại là tăng lên một tầng. Hắn phát hiện, mình không thể khinh thường các hoàng giả cổ xưa này, cho dù là chí bảo các hoàng giả cổ xưa này lưu lại, cũng không thể thật sự khinh thường, như là cổ hoàng tháp chí bảo bực này, có chút khác với đạo binh. Đạo binh sinh ra linh trí thuộc về bản thân, sau khi nhận chủ, sẽ không cho phép hoàng giả lưu lại tiềm tàng ở trong cơ thể của mình. Nhưng như là cổ hoàng tháp chí bảo bực này, không thuộc về hàng ngũ đạo binh, hoàng giả thượng cổ nếu muốn lưu lại hậu thủ nào, muốn phát hiện đó là cực kỳ khó khăn. Về sau lại vào cổ hoàng bí cảnh, đạt được chí bảo hoàng giả thượng cổ lưu lại, phải tra xét rõ ràng mới được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thẩm Trường Thanh âm thầm làm ra quyết định. Chuyện binh hoàng xem như cho hắn một cái giáo huấn, khiến Thẩm Trường Thanh không dám xem thường nội tình của hoàng giả thượng cổ. Loại sai lầm này Thẩm Trường Thanh có thể phạm lần đầu tiên, thì tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn cổ hoàng tháp triệt để tan rã, thần niệm khẽ động, liền lấy ra phôi thai thần binh Minh Hà Giới, cùng nhau ném vào trong thanh ngọc thần hỏa. Không giống với cổ hoàng tháp, cấp bậc của phôi thai thần binh tuy cao, nhưng cũng chỉ là cấp bậc thần chủ, cực hạn tương đương với thập nhất phẩm chí bảo, không ngăn được lực lượng của thanh ngọc thần hỏa. Rơi vào trong thanh ngọc thần hỏa không đến một lát, phôi thai thần binh liền tan rã, dung hợp cùng tài liệu của cổ hoàng tháp, chỉ thấy dao động mạnh đến cực điểm từ trong đó bộc phát, thanh ngọc thần hỏa khẽ lay động, Thẩm Trường Thanh đánh ra từng đạo pháp quyết, không ngừng dung nhập đến trong tài liệu. Thanh Y nhìn pháp quyết Thẩm Trường Thanh đánh ra, trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Chương 3905, bản mạng thần binh xuất thế, 1, lấy tầm mắt của lão. Phát hiện pháp quyết Thẩm Trường Thanh đánh ra khác với pháp quyết luyện khí truyền thống, cũng có chút không giống với khí văn của chư thiên. Phải biết rằng lấy kiến thức của Thanh Y, cho dù là thứ chưa nắm giữ, cũng ít nhất nghe nói cùng hiểu biết, nhưng pháp quyết Thẩm Trường Thanh hôm nay đánh ra, lão xem không hiểu một chút nào. Pháp quyết hoàn toàn mới. Thiên tư của Tôn Thượng quả nhiên kinh thế hải tục, có thể dựa vào bản thân sáng chế pháp quyết luyện khí hoàn toàn mới. Thanh Y âm thầm cảm thán một tiếng, nhưng chưa lên tiếng quấy rầy. Một bên khác, theo Thẩm Trường Thanh đánh vào từng đạo pháp quyết, tài liệu luyện khí trong thanh ngọc thần hỏa quay cuồng không ngớt, tài liệu hóa lỏng dần dần có chút ngưng hình, hiển hóa ra đại khái bộ dáng phôi thai. Nhìn thấy tình hình cỡ này, Thẩm Trường Thanh há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Chỉ thấy khoảnh khắc tinh huyết chạm đến thanh ngọc thần hỏa, liền suýt nữa bị lực lượng thần hỏa thiêu đốt hết, chỉ có một chút tinh huyết tàn lưu lại, dung nhập đến trong phôi thai. Tinh huyết dung nhập trong phôi thai, trong cõi hư vô Thẩm Trường Thanh có thể phát hiện liên hệ của mình cùng phôi thai thần binh, đợi sau khi nó rèn luyện đến trình độ nhất định, hắn liền sử dụng tiên lực giúp nó thật sự ngưng hình. Thần binh ngưng hình, chính là một quá trình cực kỳ quan trọng. Thẩm Trường Thanh những năm gần đây tìm hiểu quy tắc đạo vận thượng cổ binh hoàng lưu lại, từ trong đó ngộ ra không ít khí văn thượng cổ, hôm nay hắn mang một bộ phận khí văn đánh vào trong đó. Phải biết rằng, khí văn thượng cổ rất nhiều, nhưng một món thần binh không phải cất chứa càng nhiều khí văn sẽ càng tốt, dù sao có xung đột tồn tại giữa khí văn. Cần khí văn phù hợp lẫn nhau, mới có thể cất chứa cùng một chỗ. Nếu không, khí văn xung đột chẳng những sẽ không làm uy lực thần binh tăng vọt, ngược lại sẽ suy yếu lực lượng của thần binh. Hôm nay, khí văn Thẩm Trường Thanh đánh vào trong phôi thai thần binh, đó là chỉ có ba cái, một là kiên cố, hai là sắc bén, ba là phá pháp. Khí văn thứ nhất có thể khiến phẩm chất thần binh càng thêm chắc chắn, khí văn thứ hai có thể khiến thần binh sắc bén phi thường, khí văn thứ ba thì khiến thần binh có được tính chất đặc biệt phá pháp. Đối mặt các lực lượng huyền diệu như thần lực quy tắc, đều có thể có tính phá hoại nhất định. Ba cái khí văn, xem như thật sự hỗ trợ lẫn nhau, tuy Thẩm Trường Thanh chỉ đánh vào ba khí văn, nhưng dưới tình huống ba khí văn này cộng thêm cho nhau, tốt hơn rất nhiều so với đánh vào 10 khí văn không chút nào tương quan. Hơn nữa khí văn một món thần binh có thể chứa là có hạn, nếu đánh vào quá nhiều khí văn, có khả năng khiến thần binh không chịu nổi lực lượng khí văn, do đó trực tiếp tan vỡ. Đương nhiên, lấy chất liệu phôi thai trước mắt, muốn cất chứa lượng lớn khí văn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Thẩm Trường Thanh lại chưa làm như vậy, theo hắn thấy, ba cái khí văn đã là đủ rồi. Theo ba cái khí văn dung nhập, thần binh dần dần ngưng hình, hóa thành bộ dáng một thanh trường kiếm. Thanh ngọc thần hỏa nung khô. Thần binh triệt để thành hình. Hầu như là ở khoảnh khắc thần binh thành hình, liền có một tiếng kiếm ngân to rõ truyền khắp hư không, như toàn bộ hỏa vực đều đang khẽ chấn động. Thần hỏa thiêu đốt xung quanh cũng lay động không ngớt, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, trực tiếp mang thần binh từ trong thanh ngọc thần hỏa lấy ra, rơi xuống trên tay mình. Thân kiếm dài ba thước, trên thân kiếm màu trắng như sương, có một chút hoa văn màu xanh tồn tại, như một ngọn lửa nhảy lên. Tản ra khí tức nóng cháy đến cực điểm. Hoa văn màu xanh này không phải cái khác, chính là đạo vận thanh ngọc thần hỏa lưu lại. Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, chém về phía trước một kiếm, chỉ thấy hư không trực tiếp xé rách, toàn bộ không gian thần hỏa đều tịch diệt ở trước mặt luồng lực lượng này. Từ nay về sau, ngươi tên là Thiên Kiếm đi. Thiên, trời, trong lòng Thẩm Trường Thanh có cảm giác, ở lúc hắn dứt lời, chỉ thấy trên thân kiếm đột nhiên truyền đến một đợt dao động kỳ dị. Bên trên có thêm hai chữ to. Thiên Kiếm, nhìn hai chữ Thiên Kiếm, khi Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, có một loại cảm giác huyết mạch dần sinh ra, cảm giác sai sử như cánh tay của mình khiến tâm tình của hắn rất tốt. Mặc kệ là Thiên Tru Thần Kiếm, hoặc là Vạn Đạo Bi, Thẩm Trường Thanh ở lúc sử dụng, đều không có cảm giác quen thuộc như sai sử cánh tay mình bực này. Giống như trong cõi hư vô tồn tại một loại ngăn cách vô hình, khiến hắn không thể thật sự kết hợp, nhưng sau khi thiên kiếm rèn ra, Thẩm Trường Thanh chưa phát hiện cái gọi là ngăn cách, hai bên kết hợp hoàn mỹ, khiến hắn có thể phát huy lực lượng thần binh trên trình độ lớn nhất. Sở dĩ luyện chế phôi thai thần binh thành một thanh trường kiếm, Thẩm Trường Thanh cũng có sự cân nhắc. Thủ đoạn cường đại thật sự của hắn hôm nay chỉ có hai loại, một là tinh hà kiếm đạo, một là sát quyền tự sáng tạo. Thần thông thủ đoạn còn lại ở trước mặt hai thủ đoạn này, đều có sự không bằng, cho nên, Thẩm Trường Thanh hoặc là luyện chế găng tay, hoặc chính là luyện chế thần kiếm, nhưng găng tay hắn sử dụng không quen, hơn nữa ngày xưa số lần dùng tinh hà kiếm đạo cũng không ít. Sau một phen cân nhắc, Thẩm Trường Thanh liền quyết định luyện chế ra một thanh thần kiếm. Chương 3906, Bản mạng thần binh xuất thế, 2, Tôn Thượng Kiếm này uy năng bất phàm, nếu như lão phu không nhìn lầm. Hẳn có thể vào hàng ngũ thập nhị phẩm đi, tiếng của thanh y truyền đến, thanh âm thật ra không có dao động quá lớn. Bình thường mà nói, có thể luyện chế ra một món thập nhị phẩm chí bảo, ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể tính là tông sư bậc ba, địa vị không tầm thường. Nhưng có một điểm cần rõ là, tài liệu thiên kiếm luyện chế cần, chính là lấy hy sinh một món chí bảo nửa bước bất hủ đứng đầu làm cơ sở, dưới tình huống như thế, mới luyện chế ra một món chí bảo sánh vai thập nhị phẩm. Thủ đoạn luyện khí như vậy tự nhiên không xưng là cao tuyệt, càng không tính là tông sư bậc ba thật sự. Nếu thật sự tông sư bậc ba giáp mặt, bằng vào tài liệu cỡ này, tỷ lệ rất lớn có thể luyện chế ra một món chí bảo chen thân nửa bước bất hủ tương tự. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng, đáng tiếc thủ đoạn luyện khí của ta chung quy quá nông cạn, nếu có thể đắm chìm trăm năm nữa, nói không chừng có thể luyện chế thiên kiếm đến trình độ nửa bước bất hủ, lời tuy như thế. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không thật sự tiếc nuối. Tuy thiên kiếm hôm nay chỉ mới vào thập nhị phẩm, nhưng bản mạng thần binh không giống với thần binh khác, chỉ cần nhét nó vào trong cơ thể nuôi dưỡng, cấp bậc thần binh có thể tăng lên từng bước một. Còn có một điểm rất quan trọng, chính là tài liệu luyện chế thiên kiếm, là tài liệu đứng đầu cấp bậc thần hoàng, cái này đã nói lên mức trần của thiên kiếm có thể bước vào đến cấp bậc nửa bước bất hủ. Chỉ có sau khi vào nửa bước bất hủ, Thẩm Trường Thanh mới cần tìm kiếm tài liệu đứng đầu hơn nữa, dung nhập đến trong thiên kiếm, lấy cái này để nâng cao mức trần của thiên kiếm. Sau đó, liền thấy Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, thiên kiếm trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Trong động thiên, thiên kiếm treo cao, tiên lực mênh mông không ngừng nuôi dưỡng thiên kiếm. Tu sĩ tiên đạo ngưng tụ ra tiên lực, chính là kết hợp của lực lượng thần hồn cùng khí huyết. Hôm nay tiên lực nuôi dưỡng đó là tương đương với lực lượng khí huyết của Thẩm Trường Thanh đang nuôi dưỡng. Chỉ thấy lượng lớn tiên lực ùa vào trong thiên kiếm, khiến thần binh chấn động, hoa quang trên thân kiếm cũng càng thêm lấp lánh. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hôm nay thực lực còn thấp, thiên kiếm làm chí bảo mới vào thập nhị phẩm, muốn lấy tiên lực bây giờ khiến thiên kiếm tấn thăng không dễ dàng như vậy. Dù sao bản mạng thần binh trưởng thành, chính là theo thực lực chủ nhân tăng trưởng mà tăng trưởng, khi bản mạng thần binh luyện chế ra. Phẩm giai vượt qua mức trần thực lực của chủ nhân, như vậy sẽ dừng lại không tiến bộ. Chỉ có đợi thực lực chủ nhân nâng cao một bước, bản mạng thần binh mới có thể cùng nhau trưởng thành. Bản mạng thần binh đã luyện chế thành công, trước mắt hỏa vực cũng là một nơi không tệ, nhưng ở lại nơi đây tìm tu có chút lãng phí thời gian, đợi tới về sau rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó hắn ý niệm khẽ động, lại lấy ra Tế Thiên Đỉnh. Cấp bậc của Tế Thiên Đỉnh có thể sánh vai chí bảo thập nhị phẩm, tài liệu sử dụng tự nhiên là không tầm thường, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh thao túng Tế Thiên Đỉnh, trực tiếp mang lửa không gian thiêu đốt xung quanh nạp hết vào trong cổ đỉnh, lượng lớn thần hỏa hội tụ, khiến nhiệt độ của Tế Thiên Đỉnh bỗng tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía thanh ngọc thần hỏa thiêu đốt trước mắt, thật cẩn thận thu hút một luồng thanh ngọc thần hỏa vào trong Tế Thiên Đỉnh, nhất thời khiến cổ đỉnh kịch liệt chấn động. Nhìn thấy tình hình cỡ này, Thẩm Trường Thanh biến sắc, lập tức toàn bộ tiên lực ùa hết vào trong Tế Thiên Đỉnh, bày ra một rồi lại một tầng phong ấn. Đến đây, luồng lực lượng đáng sợ kia mới dần dần tan biến đi, thanh ngọc thần hỏa không hổ là thần hỏa đứng đầu hoàng giả thượng cổ mới có thể ngưng luyện ra, cho dù là một ngọn lửa, cũng có thể có được uy lực đáng sợ cỡ này. Cho dù là lấy phẩm giai của Tế Thiên Đỉnh muốn cất chứa thanh ngọc thần hỏa hoàn chỉnh cũng là không có khả năng. Trước mắt cất chứa một luồng thanh ngọc thần hỏa đã tính là cực hạn, lời tuy như thế, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm may mắn. May mắn tế thiên đỉnh cấp bậc không thấp, tuy không thể chứa thanh ngọc thần hỏa hoàn chỉnh, nhưng chứa một luồng thanh ngọc thần hỏa cũng là không có vấn đề. Bằng vào lực lượng của bản thân Thẩm Trường Thanh cùng với phẩm giai của tế thiên đỉnh, xem như mang một luồng thanh ngọc thần hỏa này cùng với lửa không gian khác phong ấn hết ở bên trong. Đây chính là một đòn sát thủ mạnh mẽ, dù sao thanh ngọc thần hỏa chính là thần hỏa đứng đầu, cho dù là một luồng lửa, cũng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa, thời điểm mấu chốt nhất định có thể phát huy ra tác dụng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được thanh ngọc thần hỏa cường đại, cho dù bằng vào cường độ của tế thiên đỉnh cùng với phong ấn của bản thân, cũng không thể vây khốn thanh ngọc thần hỏa quá lâu. Nếu không, một khi tế thiên đỉnh vỡ, thanh ngọc thần hỏa bùng nổ ở trong động thiên mà nói, Thẩm Trường Thanh là kẻ đầu tiên phải bị thanh ngọc thần hỏa cắn nuốt. Mặt khác, không tính thanh ngọc thần hỏa ở trong, lửa không gian khác phẩm giai cũng không thấp, luận uy lực cũng là vào cấp bậc thập nhị phẩm. Đây là một đại sát khí. Chương 3907, đại thọ 100 tuổi, giết tên thần quân ăn mừng một bữa. Một, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù thần quân giáp mặt, trực diện lực lượng thần hỏa trong tế thiên đỉnh, cũng không nhất định có thể có khả năng toàn thân mà lui. Làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ sâu trong hỏa vực một lần, nơi đó tồn tại một luồng lực lượng khiến hắn tim đập nhanh, sau đó lại nhìn thanh ngọc thần hỏa một lần. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi, không có một chút nào dài dòng ướt át. Luyện cổ hoàng tháp dùng 7 năm. Luyện chế thiên kiếm dùng 3 năm, thời gian hắn vào hỏa vực, tính toán đâu ra đấy cũng khoảng 10 năm. Hôm nay, chuyện nên làm đã làm xong toàn bộ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại trong hỏa vực. Hôm nay thực lực của ta quá yếu, đợi ngày khác thực lực tiến thêm một bước đến lúc đó lại vào hỏa vực một chuyến. Thẩm Trường Thanh âm thầm quyết định. Trong hỏa vực tuy không có thứ khác, chỉ có vô cùng vô tận thần hỏa đang thiêu đốt, nhưng một ít thần hỏa đứng đầu trong đó, cũng là có tác dụng rất lớn. Nếu có thể mang thần hỏa bực này nạp vào thân mình, thực lực Thẩm Trường Thanh liền có thể tiến thêm một bước. Đừng nói đế hỏa trong hỏa vực, cho dù thanh ngọc thần hỏa luyện chế thiên kiếm, cũng là uy lực tuyệt luân, nếu có thể nắm giữ ngọn lửa cỡ này, cho dù là hoàng giả thượng cổ cũng phải thận trọng đối đãi. Nếu có thể nắm giữ đế hỏa, đừng nói hoàng giả thượng cổ, cho dù cường giả cấp bậc thần tôn, Thẩm Trường Thanh cũng có dũng khí đọ sức một chút. Chỉ tiếc, muốn thật sự thu phục thần hỏa cỡ này để mình sử dụng, phải có đủ thực lực mới được. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, đừng nói là thu phục thần hỏa đứng đầu, cho dù tiếp xúc thần hỏa đứng đầu, cũng có phiêu lưu trực tiếp ngã xuống. Hôm nay hắn cảm giác, có loại tiếc nuối nhìn thấy núi báu mà không thể đạt được. Thẩm Trường Thanh sau khi rời xa bên trong hỏa vực, triệt hồi lực lượng bất hủ thánh binh, khí tức nóng rực xung quanh cùng với lửa không gian thường thường thiêu đốt, với hắn mà nói đã không có uy hiếp quá lớn. Dù sao ngoại vi của ngoại vi hỏa vực, lửa không gian nơi này thiêu đốt chỉ có thể uy hiếp đến thần chủ bình thường. Đối với Thẩm Trường Thanh tu sĩ thân thể bước vào thần chủ tầng 9 bực này mà nói, nguy hiểm đã là có hạn. Bước ra khỏi hỏa vực, luồng khí tức nóng cháy khó ngăn cản kia nháy mắt biến mất không thấy. Tuy trong không khí vẫn có một làn sóng nhiệt tự do, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã tỏ ra nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nói ta bây giờ hẳn là xấp xỉ 100 tuổi đi rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh nhìn bầu trời khác với hỏa vực, hắn không khỏi nghĩ tới tuổi của mình. 100 tuổi. Nếu là ở kiếp trước, cũng xấp xỉ chính là cực hạn rồi, cho dù ở thế giới này, nếu như chỉ là một người bình thường, 100 tuổi sinh mệnh cũng nên đi đến điểm cuối. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, 100 năm chỉ là nháy mắt đã qua, căn bản không tính là cái gì. Nhắm chừng ai cũng sẽ không ngờ được, tông chủ Thiên Tông hôm nay danh chấn chư thiên, chỉ là 100 tuổi mà thôi. Tính cả Thẩm Trường Thanh 20 tuổi mới bước vào tu hành. Như vậy hắn tu luyện đến nay cũng mới khoảng 80 năm. Bất tri bất giác, ta tới thế giới này cũng 80 năm rồi, Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái một câu. Nếu là tu sĩ thần tộc khác, có thể có người 100 tuổi đã sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, nhất định là phải tổ chức tiệc mừng thọ, mời rộng rãi chư thiên vạn tộc. Nhưng thân phận Thẩm Trường Thanh hôm nay, nhất định là không thể phô trương được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bấm đốt ngón tay tính thời gian một phen, trên mặt mỉm cười. Khéo, hôm nay vừa lúc là tròn 100 tuổi, đã như vậy, vẫn cần ăn mừng một phen. Hắn còn tò mò, mình vì sao đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm, nghĩ tới chuyện 100 tuổi. Hôm nay bấm ngón tay tính toán, Thẩm Trường Thanh mới rõ, mình hôm nay thế mà thật sự vừa vặn tròn 100 tuổi. Đại thọ 100 tuổi, giết tên thần quân để ăn mừng một phen. Vừa dứt lời, thân hình Thẩm Trường Thanh từ trong hư không biến mất. Bích Huyền thần tộc, hôm nay toàn bộ thần tộc đều do Bích Giang thần quân cai quản, đối phương từ Thiên Tông trở về, liền công khai hủy bỏ vị trí hoàng giả của Bích Vân Không, tự mình trở thành hoàng giả mới của thần tộc. Chuyện này, trên dưới Bích Huyền thần tộc cũng không có ai nói lời phản đối. Đã là chịu uy áp của thần quân chấn nhiếp, không dám nói lời phản đối, cũng là bởi vì không ít tu sĩ vẫn để ý thần tộc, trong lòng âm thầm có chút bất mãn đối với Bích Vân Không, bây giờ Bích Giang thần quân tiếp quản thần tộc, liền làm cho bọn họ thấy được hy vọng thần tộc hưng thịnh. Mấy năm qua, Bích Giang thần quân đều dứt khoát hẳn hoi, dẫn dắt Bích Huyền thần tộc dọn dẹp phản nghịch ngày xưa, những thế lực này có cái đầu nhập vào Thiên Tông, có cái thì đầu nhập vào thần tộc khác. Tuy Thiên Tông cùng thần tộc khác đối với điều này phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào, cường giả thần quân uy áp chư thiên, trừ phi có tu sĩ cấp bậc tương đương ra mặt, nếu không ai có thể nói một chữ không. Thiên Tông tuy có thượng cổ hung thú tọa trấn tông môn, nhưng trưởng lão khác của tông môn căn bản không chỉ huy được trấn tông thần thú, cũng chỉ có thể xem Bích Huyền thần tộc kiêu ngạo. Chương 3908, đại thọ 100 tuổi, giết tên thần quân ăn mừng một bữa. 2. Trong lúc đó, cũng có không ít trưởng lão thử liên hệ Thẩm Trường Thanh, nhưng sau khi tin tức truyền ra giống như đá chìm biển lớn không có bất cứ sự đáp lại nào, vì vậy bọn họ đoán vị này hẳn là ở nơi nào đó bế quan, hoặc đang ở trong bí cảnh nào đó, cho nên mới chưa đáp lại. Bởi vì thiếu sự kiềm chế, Bích Huyền thần tộc những năm gần đây làm việc không có chút nào cố kỵ, đi khắp nơi công phạt chủng tộc khác, toàn bộ tài nguyên cướp đoạt được, đại bộ phận đều rơi ở trên thân Bích Giang thần quân. Được những tài nguyên này tẩm bổ, khiến thương thế hắn một trận chiến với thượng cổ Long Tượng chịu, cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thiên Tông hôm nay có gì dị động không? Trên đế vị hoàng đình, Bích Giang thần quân mặc đế bào, uy áp trên người càng thêm nồng đậm, ánh mắt nghiêm khắc nhìn tu sĩ phía dưới, dứt lời, một tu sĩ không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Thiên Tông đến nay chưa có động tác gì, lời đồn trấn tông thần thú kia quanh năm suốt tháng đều ở lại một chỗ. Nghe nói trưởng lão khác của tông môn cũng khó sai sử. Trừ phi có tồn tại uy hiếp đến Thiên Tông ra tay, bằng không trấn tông thần thú kia căn bản sẽ không để ý tới cái gì. Khi nói chuyện, hắn thật cẩn thận nhìn Bích Giang thần quân trên đế vị một lần, sợ chọc giận đối phương, vị này xem như một cường giả duy nhất, khiến trấn tông thần thú kia tự mình ra tay. Một trận chiến đó, không ít người đều có thể nhìn ra được, giữa Bích Giang thần quân và Thượng Cổ Long Tượng chính là lưỡng bại câu thương. Đôi bên đều không đạt được lợi ích gì. Nhưng theo tin tức truyền lưu, lại biến thành Bích Giang thần quân thảm bại trước Thượng Cổ Long Tượng, khi tin tức này truyền vào trong tai vị này, khiến hắn phẫn nộ không thôi, vì thế, không ít thần vương đều chịu liên lụy, bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Cho nên đề tài này ở trong Bích Huyền thần tộc, trên ý nghĩa nào đó chính là tương đương với tồn tại như cấm kỵ. Bích Giang thần quân sắc mặt lạnh nhạt, có tìm được hành tung Phù Dương hay không? Tạm thời không có, chú ý chặt chẽ sự tồn tại của Thiên Tông, nếu Phù Dương xuất hiện lập tức bẩm báo bổn hoàng, một trận chiến lần này, nhất định phải trừ tận gốc Thiên Tông. Ánh mắt Bích Giang thần quân lạnh như băng, nhìn bộ dáng đối phương, quần thần đều có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ không rõ, Bích Giang thần quân rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin, thế mà có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, đối phương lúc trước ra tay với Thiên Tông, ngay cả con trấn tông thần thú kia cũng chưa thể chém giết. Nếu vị tông chủ Thiên Tông kia đích thân tới, cộng thêm con trấn tông thần thú kia, Bích Giang thần quân hoàn toàn không có khả năng là đối thủ. Chẳng qua, thần quân chi uy sâu không lường được, cường giả cỡ này thực có hậu thủ nào lưu lại, cũng không phải người khác có thể phỏng đoán, đối phương đã có lòng tin đối phó Thiên Tông, nghĩ hẳn là có lá bài tẩy khác. Sau đó, Bích Giang thần quân lại hạ một ít mệnh lệnh, liền bảo tu sĩ khác lui ra. Trên đế vị, khí vận hội tụ. Bích Giang thần quân cảm thụ được phần khí vận mênh mông kia, trên khuôn mặt lạnh nhạt không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thần tộc khí vận thêm thân, đối với tu hành quả nhiên là trợ giúp không nhỏ. Nếu không phải hoàn cảnh chư thiên trước mắt không thích hợp thần quân tu hành, so với ở lại thái hư giới, không hữu dụng bằng ở lại chư thiên. Bước lên vị trí hoàng giả Bích Huyền thần tộc, Bích Giang thần quân cảm thụ được khí vận rót vào trên thân, tu hành ở dưới tình huống cỡ này, so với hắn ở thái hư giới cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, chư thiên quy tắc thay đổi, nơi này đã không thích hợp thần quân tu luyện. Cường giả thần quân muốn ở chư thiên ngộ đạo, để bản thân tiến thêm một bước, độ khó có thể nghĩ mà biết. Cho dù là Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ, chen thân hàng ngũ vô thượng thiên kiêu, hơn nữa bằng vào sức của bản thân chứng cực đạo thần quân, đối phương cũng chỉ có thể dừng lại ở thần quân đứng đầu, mà không thể thật sự đột phá cảnh giới thần hoàng. Nếu không phải chư thiên quy tắc hạn chế, lấy thiên tư của Minh Hà bá quân, chứng đạo thần hoàng nhất định không phải vấn đề. Đương nhiên, Minh Hà bá quân chưa chứng đạo thần hoàng, đã là có hoàn cảnh chư thiên ảnh hưởng, cũng có nhân tố thần cung thái hư giới ngăn trở ở bên trong. Nghĩ đến Minh Hà bá quân, ánh mắt Bích Giang thần quân lạnh lùng, Minh Hà ngươi chết rồi cũng không yên, thế mà để ngươi lưu lại hậu chiêu sống lại. Ân oán của ngươi cùng Bích Huyền thần cung ta còn chưa thật sự kết thúc, hôm nay ta liền muốn giết chuyển thế chi thân của ngươi, đoạn tuyệt con đường tu hành của ngươi. Thời kỳ thượng cổ, thực lực Bích Huyền thần cung tuy không phải đứng đầu, nhưng cũng không yếu như bây giờ chỉ có 2-3 vị thần quân tọa trấn. Đơn giản là một thượng cổ kỷ nguyên trước, một trận chiến vây giết Minh Hà bá quân, Bích Huyền thần cung ngã xuống mấy vị thần quân mới sẽ dẫn tới cục diện bây giờ. Cho nên, ân oán hai bên tồn tại đã lâu. Hôm nay Bích Huyền thần tộc lại xé rách da mặt với Thiên Tông, xem như thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Đúng lúc này, có một luồng dao động vi diệu truyền đến, chỉ thấy trong đại điện hoàng đình, một bóng người quen thuộc đột ngột xuất hiện, Bích Giang thần quân có nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã đến rồi. Chương 3909, đây là Thanh Ngọc thần hỏa. Một, người tới không phải ai khác, chính là Bích Không thần quân ban đầu trấn thủ Bích Huyền thần cung. Ở sau khi biết được Thiên Tông có thượng cổ hung thú tọa trấn, Bích Giang thần quân đã biết bằng vào sức một mình, muốn diệt Thiên Tông không có khả năng, cho nên, hắn liền lập tức đưa tin Bích Không thần quân, bảo đối phương sớm làm chuẩn bị. Thượng cổ long tượng xuất hiện, khiến một ít thần cung sinh ra ý tưởng khác, lại thêm Bích Huyền thần cung bằng lòng làm gương cho binh sĩ, làm chủ lực đối phó Thiên Tông, không thể nghi ngờ là ăn nhịp với các thần cung này. Vì vậy, Bích Không thần quân đạt được khối thái hư lệnh thứ hai, có thể tiến vào chư thiên. Đây cũng là nguyên nhân, Bích Giang thần quân có thể có nắm chắc đối phó Thiên Tông. Bích Giang thần quân, thế cục hôm nay như thế nào? Bích Không thần quân trầm giọng hỏi. Hắn sau khi đạt được thái hư lệnh, ngay lập tức tới Bích Huyền thần tộc, đối với thế cục bây giờ cũng không có quá nhiều hiểu biết. Bích Giang thần quân nói, Phù Dương đến nay không thấy hành tung, hẳn là ở nơi nào đó bế quan, hoặc là hãm thân trong di chỉ thượng cổ nào đó, tạm thời không thể thoát thân. Đây là một cơ hội của chúng ta, bằng vào thực lực của ngươi ta đủ trấn áp con thượng cổ long tượng kia, như vậy, ngươi ta có thể tiêu diệt Thiên Tông trước, sau đó chỉnh hợp lực lượng đối phó Phù Dương. Tiêu diệt từng bộ phận, chính là kế hoạch của Bích Giang thần quân. So với chờ đợi vị tông chủ Thiên Tông kia trở về, mọi người minh đao minh thương tranh tại một trận, không bằng kết hợp lực lượng hai vị thần quân diệt Thiên Tông trước, đợi vị tông chủ Thiên Tông kia trở về, cũng quả quyết không chống đỡ được hai vị cường giả thần quân. Đến lúc đó ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Nghe vậy, Bích Không thần quân gật đầu, lần lượt đánh tan việc này cũng không tệ, chỉ là không ngờ một cái Thiên Tông lại có thượng cổ long tượng thật sự tồn tại. Nếu như chúng ta có thể hàng phục hung thú này, đối với thần cung mà nói cũng là một cơ duyên không nhỏ. Sự tồn tại của thượng cổ long tượng, Bích Không thần quân cũng rất đỏ mắt, cho dù là toàn bộ thần cung thái hư giới, thần cung thật sự có thể có hung thú huyết mạch thần hoàng thượng đẳng tọa trấn. Thật ra cũng không có bao nhiêu cái. Bích Huyền thần cung bây giờ thực lực giảm mạnh, nếu có thể có hung thú như vậy tọa trấn, ít nhất có thể ổn định cục diện mấy trăm vạn hơn ngàn vạn năm. Sau đó, Bích Không thần quân lại hỏi, người tính khi nào ra tay? Bích Không thần quân đã đến, như vậy bây giờ ra tay cũng không sao, để tránh đêm dài lắm mộng, tạo thành ảnh hưởng khác. Bích Giang thần quân trực tiếp làm ra quyết định, Bích Không thần quân gật gật đầu, ngay tại lúc hai người trao đổi. Đột nhiên có một luồng lực lượng kinh khủng từ bầu trời buông xuống. Ở lúc phát hiện luồng lực lượng này, hai vị thần quân đều biến sắc, hầu như cùng một lúc rời khỏi đại điện hoàng đình. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài sụp đổ, vô số tia sét dày đặc, tựa như một bộ cảnh tượng thiên địa tận thế, khí tức đáng sợ tràn ra khiến toàn bộ tu sĩ đều sinh ra nỗi sợ, sắc mặt kinh hãi không thôi. Bích Giang thần quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời phẫn nộ không thôi, bọn chuột nhắt phương nào. Thế mà tập kích tộc ta. Âm. Khí tức đáng sợ thuộc về thần quân bộc phát ra, Bích Giang thần quân một bước đạp không, trực tiếp chấn vỡ hư không trên trời, trong chớp mắt đã rời khỏi Bích Huyền giới. Trong hư không chư thiên. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn Bích Huyền giới khí tức cuồn cuộn không ngớt, ánh mắt lạnh nhạt. Khi Bích Giang thần quân đến, nhìn tu sĩ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, Phù Dương. Hắn chưa từng thật sự gặp mặt Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng từ hình ảnh đối phương mình đạt được, đối với đại địch đầu bảng Bích Huyền thần tộc này hôm nay, Bích Giang thần quân lại nào sẽ xa lạ. Chỉ là khiến Bích Giang thần quân không ngờ là, tông chủ Thiên Tông biến mất mấy năm, sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, thần niệm Bích Giang thần quân mở rộng, rất nhanh đã mang tất cả hư không chung quanh đều nhét vào trong cảm giác. Hồi lâu sau, ở sau khi xác định chưa tìm được khí tức của Thượng Cổ Long Tượng, Bích Giang thần quân mới xem như yên lòng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, bổn tọa nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta, hôm nay bổn tọa tự mình đến đây, các hạ có cái gì muốn nói hay không, ngươi dám một mình đến, bổn hoàng rất bội phục dũng khí của ngươi, ngươi đã cam nguyện tới cửa chịu chết. Như vậy bổn hoàng sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Xác nhận Thượng Cổ Long Tượng không tới, Bích Giang thần quân cũng không nói lời thừa, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh ra tay, muốn trực tiếp chém giết đối phương ở đây. Vị này nếu là ngã xuống, Thiên Tông liền không đáng lo. Vừa ra tay, Bích Giang thần quân đã toàn lực ứng phó, chỉ thấy lực lượng quy tắc mênh mông chấn vỡ hư không, vô thượng thần lực hóa thành biển lớn vô tận, khi sóng gió động trời trấn áp hạ xuống, không gian hóa thành bột phấn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, ma thần giết chóc ngưng tụ sinh, một quyền phá vỡ ức vạn dặm hư không, trực tiếp một hơi đánh tan thần lực, lực lượng khủng bố khiến Bích Giang thần quân đột nhiên biến sắc hẳn. Hư không sôi trào không ngớt, dao động khủng bố càng quét hư không, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt Bích Giang thần quân đã có biểu cảm chấn động. Chương 3910, đây là Thanh Ngọc Thần Hỏa. 2. Ở trong dự đoán của hắn, thực lực Thẩm Trường Thanh cho dù mạnh cũng là mạnh có hạn, nhưng khi thật sự chiến một trận, Bích Giang thần quân mới đột nhiên phát hiện, mình đã đánh giá thấp vị này. Nếu nói thực lực Thượng Cổ Long Tượng đã đủ đáng sợ, như vậy lực lượng Thẩm Trường Thanh bây giờ triển lộ ra, so với Thượng Cổ Long Tượng còn sâu hơn nữa, uy lực một quyền, khiến Bích Giang thần quân có loại ảo giác trực diện thần quân thật sự. Trong chớp mắt, Bích Giang thần quân không dám do dự, trực tiếp triệu ra hộ thân chí bảo của bản thân. Trường kiếm màu xanh bộc phát ra sự sắc bén đáng sợ, ngàn vạn kiếm khí chém vỡ tất cả. Mắt thấy kiếm khí ập tới, Thẩm Trường Thanh cũng lấy ra thiên kiếm. Tới tốt lắm, liền để bổn tọa xem, bản mạng thần binh ta mới luyện chế ra, rốt cuộc có thể có mấy phần uy năng. Dứt lời. Kiếm ra, khoảnh khắc thiên kiếm chém xuống hư không, thông thiên kiếm khí giống như cửu thiên tinh hà rơi xuống, lực lượng kiếm đạo quy tắc mênh mông. Khiến toàn bộ cường giả cảm giác được luồng khí tức này đều tim đập nhanh một phen. Hai luồng lực lượng kiếm đạo đánh vào nhau, bộc phát ra dao động kinh thiên. Cùng lúc đó, đường vân màu xanh trên thân thiên kiếm, hôm nay giống như bị triệt để kích hoạt, ngọn lửa màu xanh mỏng manh lan tràn ra, thần hỏa đáng sợ đã dung nhập trong tinh hà kiếm đạo, cửu thiên tinh hà hóa thành vô tận biển lửa, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt khiến Bích Giang thần quân cảm thấy tử vong uy hiếp. Đây là lực lượng gì? Bích Giang thần quân biến sắc, lấy nhãn lực của hắn căn bản nhìn không ra ngọn lửa thiên kiếm bùng nổ ra, rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng trong biển lửa kia, khí tức ngọn lửa thiêu đốt, lại khiến Bích Giang thần quân có loại cảm giác nguy cơ trí mạng. Bởi vậy có thể thấy được, thần hỏa màu xanh tuyệt đối không đơn giản. Lập tức, Bích Giang thần quân mang thần lực điên cuồng rót vào trong trường kiếm màu xanh, lực lượng quy tắc quanh quẩn quanh thân. Đại dương mênh mông vô tận hiển hóa hư không, có cá voi thần sánh vai trời đất buông xuống. Hư không chư thiên sụp đổ, lực lượng mênh mông đáng sợ thổi quét tất cả. Không ít cường giả vạn tộc đều bị dao động đáng sợ này bừng tỉnh, ánh mắt đều nhìn về phía hư không chư thiên, thấy một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Bích Giang thần quân, Phù Dương thế mà đã xuất hiện. Hắn đây là muốn báo thù năm đó Bích Giang thần quân tấn công Thiên Tông. Thực lực thật mạnh. Cách mấy năm, thực lực vị này giống như càng thêm cường đại rồi, Bích Giang thần quân thế mà hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Rất nhiều thần chủ đều ánh mắt chấn động, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, Bích Giang thần quân rơi vào thế yếu, hoàn toàn là bị Thẩm Trường Thanh đè ra đánh. Theo Bích Giang thần quân bước vào chư thiên, rất nhiều cường giả đều tìm hiểu được sự tồn tại của Bích Giang thần quân. Cung chủ Bích Huyền thần cung. Kẻ mạnh nhất Bích Huyền thần cung hôm nay. Tuy bọn họ không rõ thực lực thật sự của Bích Giang thần quân, rốt cuộc nằm ở cấp bậc nào của thần quân, nhưng có thể làm kẻ đứng đầu một thần cung, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đến đâu. Tương tự, Bích Giang thần quân có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, thiên tư nội tình của đối phương cũng không tầm thường, ngày xưa ở trong chư thiên cũng là thiên kiêu đứng đầu. Nhưng mà, mạnh như Bích Giang thần quân, giờ phút này cũng không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Xem thế cục này, Bích Giang thần quân thua chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Đúng lúc này, trong hư không lại có một luồng lực lượng cường đại bùng nổ, thần lực đáng sợ phá vỡ hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến Thẩm Trường Thanh nhíu mày, ban đầu đang giao chiến với Bích Giang thần quân, giờ phút này cũng không thể không phân tán bộ phận lực lượng đi ra ứng đối tập kích. Bích Giang thần quân cũng bắt lấy cơ hội, bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Âm. Từ khi khai chiến tới nay, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên bị đẩy lui, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt, khi lại nhìn về phía hư không, chỉ thấy bên người Bích Giang thần quân đã có thêm một vị cường giả thần bí, lại là một vị thần quân. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Hắn cho rằng Bích Huyền thần quân chỉ một mình Bích Giang thần quân, không ngờ đối phương thế mà còn cất giấu một vị thần quân, hai vị cường giả thần quân ở chư thiên hôm nay, chính là tương đương với hai vị chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh. Cường giả khác đang xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy Bích Không thần quân xuất hiện, cũng đều cả kinh. Ai cũng không dự đoán được, Bích Huyền thần tộc thế mà xuất hiện hai vị cường giả thần quân, Phù Dương phiền toái lớn rồi. Hai vị thần quân giáp mặt, Phù Dương cho dù mạnh nữa cũng quả quyết không phải đối thủ, trừ phi là con trấn tông thần thú kia của Thiên Tông cũng ra mặt, mới có khả năng chống lại. Nhưng trước mắt trấn tông thần thú chưa từng hiện thân, Phù Dương thua đã là nhất định. Một ít thần chủ âm thầm lắc đầu. Theo bọn họ thấy, Thẩm Trường Thanh một mình giết đến Bích Huyền thần tộc, chính là đối với thực lực của mình có sự tự tin cực cao. Trên thực tế, nhìn từ tình huống đối phương đè đầu Bích Giang thần quân, vị tông chủ Thiên Tông này cũng thật có tiền vốn tự tin. Chỉ tiếc là, Bích Huyền thần tộc càng hơn một bậc, hai vị thần quân xuất hiện quyết định cán cân thắng lợi là phải nghiêng về phe Bích Huyền thần tộc. Chương 3911, thoát ly khống chế, một, mọi người đều là chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh, một vị thần chủ tuyệt đỉnh sao có thể là đối thủ của hai vị thần chủ tuyệt đỉnh, suy nghĩ của thần chủ các phe, cũng là suy nghĩ của Bích Giang thần quân.